Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, Regicide giết nữ hoàng. Ở nơi xa, vật chứa khổng lồ của Queen vỡ vụn, da thịt nó bị thiêu rụi bởi khối lửa trắng dữ dội. Dòng sông máu chứa đựng bên trong nó sôi lên khi thoát ra. Một đám mây hơi nước màu đỏ thẫm cuồn cuộn, nóng bỏng che khuất thế giới, và trong làn sương mù đó, ngọn lửa ngưng tụ lại thành một hình dáng xinh đẹp. Cô dường như được dệt nên từ ánh sáng tinh khiết, hình bóng vừa mơ hồ vừa chói lòa. Thanh kiếm rực sáng của cô chém xuống không thương tiếc, chia cắt dòng sông máu. Một âm thanh vừa giống tiếng rì rầm của biển cả bao la vừa giống tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng. Khắp chiến trường tan nát, hàng trăm con rối bị chặt đứt và vô số con khác biến thành tro bụi. Nephis truy đuổi kẻ thù của mình. Thanh kiếm và ý chí của cô không hề nao núng. Một kẻ thù như cô là một chướng ngại vật đáng sợ đối với Queen. Rốt cuộc, Queen nắm giữ quyền năng đối với máu và sự mục ruỗng. Trong khi Nephis không có máu trong dạng Transcendent, siêu việt của mình, và có thể chống lại sự mục ruỗng bằng ngọn lửa của mình. Linh hồn cô vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng ngấm ngầm từ aspect khía cạnh của Ki Song, nhưng nhờ có Blessing, lời chúc phúc, sức mạnh của cô chỉ tăng lên tương ứng với mức độ tổn thương linh hồn của cô. Đó là lý do tại sao Nephis đã chọn chiến đấu với Ki Song, kẻ mạnh hơn trong hai Sovereign, trong khi dựa vào Sunny để đối mặt với Anvil. Đó là lý do tại sao cô đang chiến thắng. Cô sắp giết Queen. Thật kỳ lạ, ngay cả khi hoàn toàn tập trung vào trận chiến, Nephis vẫn thấy mình bị phân tâm bởi thực tế của những gì đang diễn ra. Cô đã dành phần lớn cuộc đời mình để chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi sự trả thù. Từ lúc gia tộc Immortal Flame rơi vào quên lãng và suy tàn cho đến bây giờ, cô luôn biết rằng một ngày nào đó mình sẽ giết những kẻ phản bội đã hủy hoại gia đình mình. Lòng căm thù của cô đối với các Sovereign không bắt nguồn từ một nguồn duy nhất, từ một sự bất công định mệnh. Thay vào đó, nó được sinh ra từ hàng ngàn nỗi bất bình không thể tha thứ mà cô đã phải chịu đựng khi lớn lên. Nỗi đau kinh hoàng từ bạo lực gây ra cho cô khi còn nhỏ. Cái chết của những người hầu trung thành đã chọn ở lại với gia tộc đang suy tàn bất chấp nguy hiểm. Ánh mắt thất bại và tuyệt vọng tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt khắc kỷ của bà cô thỉnh thoảng, khi bà nghĩ rằng không ai đang nhìn. Tất cả những điều này và hơn thế nữa, nhiều hơn thế nữa. Đó là lý do tại sao Nephis đã mong đợi cảm nhận một cơn bão cảm xúc khi ngày báo thù của cô cuối cùng cũng đến. Một cảm giác vui sướng khát máu cay đắng không thể chịu nổi, nhưng ngọt ngào không thể tả. Một cơn thịnh nộ vượt xa bất cứ điều gì cô có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ khi mục tiêu của cô đã ở rất gần, cô thấy mình cảm thấy rất ít một cách đáng ngạc nhiên. Một phần, có lẽ chủ yếu, là do cảm xúc của cô đã bị thiêu rụi bởi sự tàn nhẫn thanh tẩy của Floor, khuyết điểm của cô, nhưng cũng bởi vì việc giết các 8 Overrun chưa bao giờ thực sự là mục tiêu thực sự của cô. Các Sovereign, dù đã trở nên đáng ghét, chỉ đơn thuần là một triệu chứng của lời nguyền lớn hơn đang hoành hành thế giới. Bản thân thế giới mới là vấn đề. Những đứa trẻ chết trong cơn vật vã của First Nightmare, ác mộng đầu tiên, những người lớn lớn lên trở nên chai sạn và tàn nhẫn, bị biến dạng bởi nỗi sợ hãi chìm vào giấc ngủ. Những Nightmare Gate, cổng ác mộng, mở ra gần công viên và trường học. Những con quái vật điên cuồng lang thang trên đường phố tìm kiếm con mồi. Sự mất mát và đau buồn không thể đong đếm mà vô số người cảm thấy mỗi ngày. Nightmare Spell, các Sovereign có thể đã giết cha cô và xóa sổ gia tộc của cô, nhưng chính Nightmare Spell đã tạo ra các Sovereign. Cũng chính Nightmare Spell đã cướp đi mẹ và ông ngoại của cô cùng với cả một lục địa. đó là những gì Nephis từng tin. Ít nhất là vậy. Giờ đây, cô thậm chí còn không chắc liệu Nightmare Spell là nguyên nhân hay chỉ là một triệu chứng khác. Trong mọi trường hợp, việc loại bỏ các Sovereign chỉ là một bước đệm để đạt được mục tiêu thực sự của cô. Cô không còn là một đứa trẻ run rẩy mà đối với nó. Ba Supreme, tối thượng, giống như những con quái vật không thể dò thấu nữa. Cô đã vượt qua họ. Tuy nhiên, Nephis đã hy vọng cảm nhận được điều gì đó. Ít nhất là vậy, nếu không phải vì lợi ích của chính mình, thì ít nhất là vì cha cô. Nhưng thực tế thật tàn nhẫn, giống như Nephis thật tàn nhẫn, khi thanh kiếm thiêu đốt của cô cắt ngang dòng sông máu, tiêu diệt một phần của nó, số lượng con rối tiếp tục giảm dần, cho đến khi không còn con nào. Và rồi, khoảnh khắc mà cô cảnh giác đã đến, ở nơi xa, giữa đội quân thống nhất vĩ đại, Cassie loạng choạng và hét lên. Sau đó, da thịt cô bắt đầu đen lại, như thể bị đốt cháy từ bên trong. Nephis không thể nhìn thấy điều đó, tất nhiên, vì khoảng cách ngăn cách họ, nhưng cô có thể cảm nhận được mong muốn của bạn mình được giải thoát khỏi cơn đau khủng khiếp thông qua kết nối họ chia sẻ nhờ domain, lãnh địa của cô. Khi Cassie bị thiêu đốt, cơ thể đang vỡ vụn của cô được bao phủ bởi một vầng hào quang trắng tuyệt đẹp và được chữa lành. Chỉ để bị đốt cháy lần nữa vào lần tiếp theo, Nephis hạ thanh kiếm của mình xuống dòng sông máu đang cạn dần, và khi cơ thể mỏng manh của cô bị phá hủy và tái tạo, một giọt máu nhỏ của Queen chảy trong huyết quản cô, hòa lẫn với máu của chính cô, đã bị tiêu diệt, một giọt nhỏ, nhưng không phải tất cả. Queen nói với cô sau đó, "Ngươi không thương hại bạn mình sao? Cô có thương hại không?" Nephis không chắc là mình có, rằng cô còn có khả năng cảm thấy bất cứ điều gì nữa không. Nhưng rồi, cuối cùng, một cảm xúc đã đến. Đó không phải là cơn thịnh nộ, không phải là khát máu, và không phải là niềm vui đen tối khi sắp sửa báo thù. Thay vào đó, đó là lòng trắc ẩn, đó là sự quan tâm và lo lắng cho bạn mình. Đó cũng là sự nhẹ nhõm khi có thể cảm thấy bất cứ điều gì. Cuối cùng, Nephis dường như đã không đánh mất tất cả nhân tính của mình. Có lẽ những nỗ lực của cô để níu giữ bản thân vào những điều trần thế và đam mê đã không vô ích. Sau cùng, tôi xin lỗi, Cassie, giáng xuống Queen trong một cơn bão lửa. Nephis tiếp tục gây ra nỗi đau không thể tả cho bạn mình và chữa lành cho cô ấy. Bà có cảm thấy không? Queen xong, các con gái của bà đã quay lưng lại với bà. Sự nhẫn tâm của bà đã đẩy cả chúng đi. Và giờ đây, chúng là một phần của domain, lãnh địa của tôi, chưa phải tất cả bọn họ. Chưa đâu, nhưng Seisan là chìa khóa. Với việc cô chọn chị em mình thay vì mẹ mình, Moonway đã đi theo, Beastmaster cũng vậy. Những người còn lại cũng sẽ theo sau chị cả của họ. Sôi sục và sủi bọt, dòng sông máu đã suy giảm đáng kể gợn sóng và kết tụ thành một hình người. Khi xong nhìn Nephis, một nụ cười nhợt nhạt chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Ngươi nói điều này để làm lung lay quyết tâm của ta sao? Nephis lắc đầu, tôi chỉ muốn xem bà có quan tâm đến chúng chút nào không. Blessing, lời chúc phúc, lại tấn công một lần nữa, thiêu đốt khúc xương cổ xưa và buộc Ki Song phải rút lui. Beastmaster chỉ còn thoi thóp khi tôi chữa lành cho cô ấy. Moonway đang hấp hối, cô ấy lẽ ra đã chết nếu không có tôi. Mẹ của chúng dẫn chúng đến cái chết, trong khi kẻ thù của chúng lại cứu chúng. Thật trớ trêu phải không? Ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện, ngọn lửa của tôi đang thấm vào chúng, ban cho chúng sức mạnh. Tuy nhiên, giọng cô trở nên lạnh lùng. Ngọn lửa của tôi có thể vừa tạo ra vừa hủy diệt. Giờ đây chúng là một phần của domain của tôi. Bà có nghĩ rằng ta có thể thiêu chúng thành tro không? Chúng ta hãy xem nhé. Nụ cười trên khuôn mặt Ki Song trở nên mong manh. Người đang đe dọa giết các con gái của ta sao? Nephis, thay vì trả lời, Nephis lao về phía trước và đâm bà ta bằng lưỡi kiếm rực sáng của Blessing. Lời chúc phúc, ở nơi xa, một vết thương khủng khiếp mở ra trên ngực Cassie. Và cô khuỵu xuống, da thịt bị đốt cháy và đen sạm, sau đó được hàn gắn bởi ngọn lửa trắng. Nephis cảm thấy một cảm xúc mới. Đó là sự thống khổ. Trận chiến này của họ sắp kết thúc. Cô bình tĩnh nói. Không, tôi đang hứa sẽ giữ chúng sống sót. Miễn là tôi không rút lui khỏi chiến trường này cho đến khi một trong hai chúng ta hết. Quinn hẳn phải có những con rối khác ẩn giấu ở những nơi bí mật. Ngay cả khi Kai đã phá hủy những con còn lại ở Ravenheart, chắc chắn vẫn còn nhiều con khác ở nơi khác. Và vì bất kỳ con nào trong số chúng cũng có thể đóng vai trò là vật chứa chính của Ki Song. Cách duy nhất để giết bà ta là đảm bảo rằng bà ta chọn chiến đấu đến chết. Điểm yếu duy nhất của Queen là các con gái của bà ta. Tình yêu của bà ta dành cho chúng, dù có méo mó đến đâu, chính là khuyết điểm của bà ta. Và Nephis không ngần ngại lợi dụng khuyết điểm đó để tiêu diệt bà ta. Ki Song giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm thiêu đốt của Blessing. Lời chúc phúc, nhìn linh hồn ánh sáng xinh đẹp trước mặt bằng đôi mắt chết chóc kỳ lạ của mình. Người nghĩ người có thể giết ta ở đây sao? Nephis truyền ngọn lửa của mình qua Blessing. Lời chúc phúc. Biết rằng Cassie đang hét lên ở đâu đó xa xôi. Bà có nghĩ rằng bà có thể giết cha tôi không? Khi Ki Song kéo cô lại gần hơn và đâm bàn tay nhợt nhạt của mình vào ánh sáng thiêu đốt của dạng Transcendent, siêu việt, của Neph, xé nát linh hồn cô bằng will, ý chí, của mình, Nephis hỏi đều đều. Bà có nghĩ rằng bà có thể phá hủy gia tộc Immortal Flame không? Hai người họ đứng yên, tàn phá lẫn nhau, bà có nghĩ rằng mục đích biện minh cho phương tiện không? Rằng mọi tội lỗi của bà sẽ được tha thứ, miễn là bà đã thắng. Còn một cảm xúc nữa, bây giờ, một cảm giác tổn thương và oán giận kỳ lạ. Trẻ con, vậy tại sao bà không thắng? Giá như bà đã thắng, thì tôi đã không phải... Tôi sẽ không phải chịu đựng tất cả nỗi đau này vì bà. Ở đâu đó xa xôi, giọt máu cuối cùng của Queen bốc hơi khỏi huyết quản của Cassie. Nhà tiên tri mù cuộn tròn trên mặt đất, run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm của cô. Khoảnh khắc sau, ánh sáng dịu nhẹ xóa đi những vết bỏng khủng khiếp, khôi phục lại vẻ đẹp tinh tế của cô. Nhưng dư âm nỗi đau trong mắt cô vẫn còn. Ki Song từ từ lắc đầu. Nụ cười của bà ta dần vỡ vụn. Ngươi thậm chí còn không biết. Ngươi đang giải phóng thứ gì? Đứa trẻ. Và rồi, bà ta bốc cháy. Bà ta cháy và cháy. Biến mất trong ngọn lửa không thương tiếc. Nhưng cho đến phút cuối cùng, bà ta đã không rút lui. Đó là cách Ki Song, Raven Queen, đã chết. Hết chương.